Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chớp chớp mắt. Sẽ không phải là muốn tôi học đi giống như trên sàn diễn chứ? Muốn cô học đi trên sàn diễn còn sớm. Khách, mau đội lên đi. Vương sắp xá cuối người, lấy giấy bản tra ra một quyển sách bìa cứng là 32 trang rồi đưa cho cô. Uông Bồng Khiết nghi ngờ mà nhìn anh ta. Cái này anh sẽ không phải là muốn tôi dùng để đội đầu chứ? Vẻ mặt của Vương sắp xá là cô nói không sai rồi nhìn cô. Thôi được rồi. Mặc dù như vậy nhìn có một chút ngu ngốc nha. Vậy thì tiếp theo phải làm gì? Đem sách đội ở trên đầu, Uông Bồng Khiết ngừng đầu ưỡn ngực có một chút cứng ngắc hài. Tạm thời cứ như vậy, đi chừng nửa giờ đi. Cứ như vậy, không cần phải thăng bằng sao? Nếu như cô muốn đi cũng được. Anh nhìn cô nói. Không, tôi tốt hơn vẫn là nên đứng đi. Bởi vì ngày hôm nay cô đã đi cả một ngày rồi nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uông Bồng Khiết đột nhiên phát hiện theo sự tích lũy của thời gian, tư thế đứng nghiêm đơn giản ban đầu càng lúc càng mỏi, eo và cổ của cô bắt đầu mỏi nhừ, mà phần thắt lưng càng căng cứng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi. Trời ạ, mới qua thời gian bao lâu? 3 phút ư? 5 phút ư? Bất quá mới có vài phút mà cô đã cảm thấy mệt mỏi. Như vậy cứ nửa giờ sau thì cô sẽ trở thành người tê liệt mà ngã ở trên sàn mất thôi. Sao dạ hả? Như vậy thật sự là có hiệu quả sao? Cô hoài nghi hỏi, thử rời đi sự chú ý của mình. Có hay không thì yêu quả sau này cô sẽ biết thôi. Sau này là bao lâu chứ? Cô lại cất tiếng hỏi. Cảm thấy mệt mỏi sao? Anh ta nhìn ra được suy nghĩ của cô hỏi. Uông Bồng Khiết gượng cười vài tiếng. Cô chỉ cần nghĩ đến kết quả, liền sẽ không khó như vậy nữa mà chịu đựng. Yên tâm đi, tất cả những vất vả này đều sẽ là đáng giá cả. Anh ta mỉm cười mà an ủi cô. Tôi hy vọng là như vậy. Cứ chờ đi. Mặt trời mới mọc ở phía đông từ từ nhô lên, mà cơn giận của Trương Kính cũng theo đó mà tăng lên, hừng hực bùng cháy trong đáy mắt của anh. Cô không về nhà. Tối ngày hôm qua vậy mà cô không về nhà. Cảnh giữ trước cửa, gõ của nhà Uông Bồng Khiết. Trương Kính vốn định bỏ đi tất cả không vui, nghiêm túc để nói chuyện với cô một lần. Không nghĩ tới anh đợi cô một đêm, cô lại không về nhà. Vậy thì tối ngày hôm qua cô ở chỗ nào? Sẽ không phải là nhìn nhà của tên họ Vương kia chứ? Một cô gái chưa lấy chồng lại tùy tiện ở trong nhà của một người đàn ông. Cô rốt cuộc có từng nghĩ qua có làm sai hay không chứ? Nếu như người đàn ông kia đột nhiên không đồng ý cưới cô nữa, vậy thì cô... Thật là một cô gái ngu ngốc. Cô đều đã sắp 30 tuổi rồi, lại còn không hiểu được phải bảo vệ chính mình. Cô thật sự là làm anh tức chết. Tức chết mà. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trường Kính tức giận, ánh mắt dừng ở không xa phía trước. Trên hình ảnh đang bước thẳng về phía này. Cho đến khi cô sắp đến gần anh nơi dừng xe, anh mới đột ngột đẩy cửa xe bước xuống, lại hung hăng đem cửa xe đóng lại. Phanh một tiếng trong sáng sớm, thật sự là vô cùng khiến người khác chú ý. Uông Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo liền ngừng lại bước chân. Tức giận, làm cho Trương Kính sải rộng bước đi về phía hướng cô. Không giải thích, một tay đem cô nắm chặt rồi dùng sức mà lay. Nói đi, tối ngày hôm qua, em chạy đến chỗ nào? Có phải là trong nhà của người đàn ông họ Vương kia không hả? Uông Bồng Khiết kinh ngạc, ngây ngốc mà nhìn anh. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Em thật là muốn lấy chồng đến phát điên rồi sao hả? Em cho rằng là ngã vào người như vậy, anh ta liền muốn cưới em sao? Em đúng là ngớ ngẩn mất hết lý trí. Hay là đem đàn ông đều trở thành thánh nhân hoặc là ngốc từ hả? Em có thể làm cho đầu óc của mình tỉnh táo lại được một chút hay không? Không cần phải tát bệnh thần kinh nữa hả? Anh tiếp tục hướng tới cô mà cầm thét. Anh nói cái gì? Uông Bồng Khiết khó khăn cứng ngắc mở miệng, bởi vì anh lắc cô đến nỗi đầu cô đều choáng váng. Hơn nữa lắc dữ dội như vậy, làm cho cô vừa mới mở miệng, suýt chút nữa thì nguy hiểm là cắn vào đầu lưỡi. Cái gì ư? Anh tức giận mà lặp lại lời nói của cô rồi cứng ngắc. Anh hỏi em, tối ngày hôm qua có phải em ở trong cái nhà tên họ Vương kia hay không hả? Làm sao anh biết? Làm sao anh biết ư? Anh cắn răng hỏi. Uông Bồng Khiết chớp chớp mắt, vẫn có một chút không rõ ràng là chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra. Tại sao anh lại ở chỗ này? Cô hỏi. Tại sao anh ở chỗ này ư? Anh lại lặp lại một lần nữa lời nói của cô, đồng dạng dùng phương thức nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Uông Bồng Khiết nhíu mày lại. Anh biến thành con vẹt từ lúc nào vậy hả? Em thì sao hả? Em lúc nào thì đi học lợi dụng được thân thể để quyến rũ đàn ông hả? Anh nói cái gì vậy? Uông Bồng Khiết trong nháy mắt trợn to hai mắt. Anh nói em, từ lúc nào học được lợi dụng thân thể để quyến rũ đàn ông hả? Cầu hôn không được, liền đổi sang dùng loại thủ đoạn này để đến ràng buộc đàn ông. Em thật sự cho rằng làm như vậy sẽ có hiệu quả. Cùng với em ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net